Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158. A. Vie. Tào Hạo lại quay đầu, phát hiện hai cái Cổ Hạnh Nhi đều ở giữa không trung xoay chuyển thân. Cổ Hạnh Nhi tựa hồ là e ngại ánh mặt trời. Các nàng lúc này sắc mặt trắng bệch đáng sợ. Tiếp theo, hai cái Cổ Hạnh Nhi đồng thời lộ ra làm người ta sợ hãi, cười quái gì. Khóe mắt lại vẫn chảy ra hai hàng huyết lệ. Tuy rằng nhắm hai mắt, nhưng Tào Hạo có thể cảm giác được. Cổ Hạnh Nhi ở nhìn mình. Đến từ Tào Hạo tâm tình tiêu cực cộng 999. Cộng 999. Cộng 999. Cộng 999. Quá đáng sợ. Tào Hạo quả thực một khắc cũng không dám ở lâu thêm. Tào Hạo một tay một lôi kéo mở cửa sổ. Sau đó dĩ nhiên lấy chính mình cũng không dám tưởng tượng nhanh nhẹn vượt qua bệ cửa sổ. Nhảy xuống. A. Vie. Đến từ Tào Hạo tâm tình tiêu cực cộng 999. Cao Kiện nháy mắt mấy cái. Hắn nhớ tới nghe người có kinh nghiệm đã nói. Từ tầng 6 cùng tầng 30 nhảy xuống. Cơ bản chính là A. Vie. Cùng A. Vie. Khác nhau. Nhưng tầng 3 cũng quá thấp. Đan Lương chọn tầng trệt kém điểm kinh nghiệm A. Còn có Tào Hạo. Cao Kiện cảm thấy Tào Hạo cá nhân tố chất cũng rất khiếm khuyết. Nếu như Kim Hạo bạn học ở như thế dằn vặt một vòng, cuối cùng làm sao không được cho quét cái đầy quán A. Dù sao không có công lao cũng có khổ. Đáng lao. Làm sao như Tào Hạo như thế bươi móc tìm. Không đại khí. Về phần tại sao để cho chạy Tào Hạo, Cao Kiện cảm thấy muốn giết chết hắn đúng là rất dễ dàng. Dù sao cũng là người bình thường, nhưng mình tựa hồ chưa chuẩn bị xong giết người. Hơn nữa coi như chuẩn bị kỹ càng, cũng không thể vào hôm nay trường hợp này. Cao Kiện thở dài, xanh cây mây mang theo Cổ Hạnh Nhi bay trở về trên giường. Đem nàng nhẹ thả xuống. Sau đó Cao Kiện lại xử lý tốt vách tường công tắc. Không bao lâu, thanh âm của xe cứu thương ở dưới lầu vang lên. 2 giờ sau, Cổ Hạnh Nhi từ trên giường tỉnh lại. Ta làm sao? Cổ Hạnh Nhi hồi ức trước phát sinh sự tình. Đúng rồi, mình và Đan Lương ở đồ uống lạnh tiệm uống trà sữa. Uống uống, đột nhiên liền cảm thấy buồn ngủ quá tốt muốn ngủ. Cổ Hạnh Nhi trực giác nói cho nàng việc này có vấn đề. Cho nên nàng lập tức lấy điện thoại di động ra. Cường đánh tinh thần cho WeChat trên top Cao Kiện phát ra một cái ngữ âm tin tức. Ngữ âm mới vừa phát ra ngoài. Cổ Hạnh Nhi rốt cục không chống đỡ được cơn buồn ngủ. Cũng ở trên bàn, Cổ Hạnh Nhi chậm rãi mở mắt ra. Đập vào mắt là một rộng rãi gian phòng sạch sẽ, như khách sạn. Chính mình thì lại nằm ở trên giường. Cổ Hạnh Nhi thân thể đột nhiên co giật một hồi. Là sợ sệt, hoặc là còn có cái gì khác. Có điều nàng rất nhanh chấn định lại. Bởi vì quần áo hoàn hảo không chút tổn hại. Bốn phía không ai, thân thể cũng không có cái gì cảm giác khác thường. Ta tỉnh sớm, còn chưa kịp có chuyện. Cổ Hạnh Nhi vọt một hồi ngồi dậy, dẫm thảm chạy ra. Sau đó liền nhìn thấy gian ngoài chính đang vẽ khắc trận phù văn Cao Kiện. Nhìn thấy Cao Kiện một sát na, Cổ Hạnh Nhi hoảng loạn tâm tình không có dấu hiệu nào liền bình tĩnh lại. Đồng thời cảm thấy một dòng nước ấm bắt đầu từ sâu trong nội tâm tuôn ra. Chảy khắp toàn thân, nếu Cao Kiện ca ca ở, cái kia nghĩ đến là không sao. Tốt an tâm cảm giác, ngươi tỉnh rồi. Cao Kiện vừa vặn hoàn thành lắp ráp cuối cùng một bút. Mỉm cười quay đầu nói. Nhìn thấy Cao Kiện quay đầu. Cổ Hạnh Nhi mới vừa bình tĩnh tâm lại bắt đầu ầm ầm nhảy loạn. Nàng đem hai tay đặt trước ngực nỗ lực đè lại chính mình ngực nhỏ. Phát hiện không có tác dụng gì. Còn nhảy lợi hại. Mấy giây sau, Cổ Hạnh Nhi hít sâu một hơi. Chậm rãi đi tới sofa bên. Ngồi xuống, nhấc chân, ôm mầu gối, đem mình co tròn ở sofa bên trong. Cổ Hạnh Nhi bình thường rất sinh động, đến lúc này, dĩ nhiên không lý do nói không ra lời. Có điều Cổ Hạnh Nhi khuôn mặt vẻ mặt nhưng cùng nội tâm sóng lớn tuyệt nhiên ngược lại. Nàng xem ra thập phần yên tĩnh, cắn môi, đem váy kẹp ở giữa hai chân phòng ngừa đi quang, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn Cao Kiện, giày cho ngươi, một hồi mặc vào. Cao Kiện từ bên cạnh cầm một đôi dép đặt ở Cổ Hạnh Nhi phía trước. Cổ Hạnh Nhi giày da nhỏ còn ở phòng ngủ. Hiện tại nàng hai cái chân đạp ở trên ghế salon, ngược lại cũng không vội vã xỏ giày. Thế nhưng, Cao Kiện cho nàng nắm dép, Cổ Hạnh Nhi liền cảm giác rất ấm. Cùng ta nói một chút, trước phát sinh cái gì? Cao Kiện trở lại vị trí của chính mình, dùng lộng hỏa quyết cho vẽ tốt hợp lại đồng kẽm vật liệu đun nóng. Đun nóng sau hợp lại đồng kẽm sẽ ẩn giấu dấu ấn, đồng thời có thể ung dung tố hình thành mang vân tay lắp ráp. Cổ Hạnh Nhi lần thứ nhất thấy Cao Kiện sử dụng dị năng, mắt to vụt sáng nhìn Cao Kiện, lại không cảm thấy có không đúng chỗ nào. Cổ Hạnh Nhi cảm thấy Cao Kiện chăm chú dáng vẻ rất hấp dẫn người ta. Nàng đầu tiên là đem sự chú ý đặt ở Cao Kiện trên tay, lại ngẩng đầu, sau đó liếc Cao Kiện gò má liền không chịu lại rời ánh mắt. Làm sao? Cao Kiện xem Cổ Hạnh Nhi không có động tĩnh, quay đầu hỏi, không, không có chuyện gì. Cổ Hạnh Nhi mặt một hồi liền đỏ, lúc nói chuyện làm sao liền đi thần. Trưa hôm nay không khóa, ta cùng bạn cùng phòng ở đồ uống lạnh tiệm uống trà sữa. Uống, đột nhiên cảm thấy buồn ngủ quá. Hạnh Nhi lúc đó rất sợ sệt, liền cho ca ca phát ra tin tức. Cổ Hạnh Nhi ôm đầu gối của chính mình hồi ức nói. Là gọi Đan Lương chứ. Cao Kiện càng làm đầu xoay chuyển trở lại, chăm chú gia công lắp ráp. Cao Kiện ca ca ngươi biết nàng. Cổ Hạnh Nhi cũng hoài nghi Đan Lương, chỉ là không chứng cứ vì lẽ đó không nói mà thôi. Có điều chứng cứ kỳ thực rất dễ tìm. Đi điều một hồi giám sát và điều khiển, nhìn chính mình là làm sao đến liền có thể tìm tới. Đan Lương dù sao cũng chính là cái chưa va chạm nhiều học sinh. Thấy tiền sáng mắt, không chỉ sẽ không che giấu mình, thậm chí không sau khi suy tính quả. Ta đến này thời điểm chính ngươi nằm ở trên giường. Sau đó không mấy phút, Tào Hạo liền đến, Cao Kiện hoàn thành đối với hợp lại đồng kẽm đun nóng. Ô, Cổ Hạnh Nhi che miệng lại, thân thể có chút run, hiển nhiên là não bù đến sau khi hình ảnh. Nếu như Cao Kiện không có đúng lúc chạy tới, ta dọa hắn một hồi. Tào Hạo liền đem Đan Lương khai ra, Cao Kiện đem lắp ráp bỏ lên trên bàn, ngồi thẳng thân thể nói. Cao Kiện lại nói về Đan Lương, Cổ Hạnh Nhi thân thể run càng lợi hại. Đan Lương các nàng giúp đỡ Tào Hạo truy chính mình Cổ Hạnh Nhi là biết đến, cũng biết Tào Hạo cho các nàng mua điểm mỹ phẩm cái gì. Nhưng Cổ Hạnh Nhi làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình bản thân dĩ nhiên sẽ làm ra như thế cực đoan sự tình. Cao Kiện không nói lời nào, Cổ Hạnh Nhi đem mình môi cắn phát tím. Nửa phút sau, nàng từ trên ghế salon hạ xuống, chậm rãi đi tới Cao Kiện bên người, không nói một lời đưa tay kéo Cao Kiện cổ tay. Làm gì? Cao Kiện nghi ngờ nói. Cổ Hạnh Nhi cũng không nói lời nào, cúi đầu lôi Cao Kiện. Cao Kiện đi theo đến, lại bị Cổ Hạnh Nhi kéo đến trên ghế salon ngồi xuống. Cao Kiện không làm rõ Cổ Hạnh Nhi muốn làm gì. Cổ Hạnh Nhi ngồi ở bên cạnh đột nhiên liền nghiêng thân thể, đem Cao Kiện chân cho rằng gối, cả người nằm xuống. Cao Kiện hơi kinh ngạc, Cổ Hạnh Nhi cuốn lên thân thể, liên tục run rẩy. Nàng cầm lấy Cao Kiện góc áo, đến nửa ngày cũng bình tĩnh không được. Nghĩ đến là Đan Lương sự tình đối với Cổ Hạnh Nhi đả kích không nhỏ. Như thế tĩnh tọa một phút, Cao Kiện xem Cổ Hạnh Nhi thân thể còn đang run, hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng lấy tay đặt ở Cổ Hạnh Nhi trên tóc,